Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1212, trang 1212. Nhưng là ngẫu nhiên, nằm mơ người lại có thể từ chính mình phía sau lưng thượng cảm nhận được một tia hàn ý, sao có thể? Hiện tại thời tiết lại không tính quá lạnh, ảo giác đi, kia nằm mơ người rời đi về sau. Sở Đức một người ngồi ở trong phòng, Từ Thượng Úy thật cẩn thận đánh giá trong phòng một hồi. Sau đó nhẹ nhàng gõ cửa đi đến, Sở Đức tướng quân, Từ Thượng Úy đem chính mình trong tay tình báo đưa cho Sở Đức, Hải Cách Đặc Quốc bên kia, giống như đột nhiên tựa như thay đổi cá nhân dường như, những cái đó dư lại tới người đột nhiên. Tất cả đều khen nổi lên vô mặt, Từ Thượng Úy cảm thấy chính mình nói xong chuyện này sau, Sở Đức nhiều ít sẽ có chút phẫn nộ, nhưng mà trên thực tế, Sở Đức lại chỉ là nhìn tình báo liếc mắt một cái, liền cúi đầu. Từ Thượng Úy có loại kỳ quái cảm giác, Sở Đức tựa hồ đối loại sự tình này cũng không ngoài ý muốn, bất quá, hắn lại còn có chút một khác ti cảm xúc. Từ Thượng Úy phẩm nửa ngày, có chút không xác định tưởng, chẳng lẽ cái loại này cảm xúc là ủy khuất? Chương 611 đặt ở nào chúc huyền nguyệt gần nhất rốt cuộc sờ đến Alice bên kia chủ yếu quân đội vị trí. Không thể không nói, Sở Đức ở bên trong ra rất lớn lực, nếu không có hắn cho tới nay đối Alice quấy nhiễu. Còn có chuyện tranh người đọc nhiệt độ không ngừng tăng lên. Chúc huyền dạng trăng tin, Alice là tuyệt đối không có cách nào dễ dàng như vậy bại lộ, trừ bỏ Alice chủ quân đội ngoại. Chúc huyền nguyệt trong tay cũng đã nắm giữ áo lai đế quốc, cũng đủ tình báo, chuyện tới hiện giờ. Liền tính là cùng Alice đao thật kiếm thật đánh thượng một hồi, Chúc huyền nguyệt cũng có chút tự tin. Chúc huyền nguyệt hiện tại đào cũng không nóng nảy xem Alice kết cục đến tột cùng như thế nào, cùng này so sánh, nàng giống như càng muốn nhìn xem Sở Đức kết cục. Alice gần nhất cảm xúc đã càng thêm táo bạo, có lẽ là bởi vì trước mắt đủ loại dấu hiệu đã làm nàng cảm giác được chính mình tựa như trong lồng vây thú, có lẽ là bởi vì phát hiện chính mình đủ loại thủ đoạn ở đối mặt vô mặt thời điểm đều không hiểu quả, cho nên cho dù là Alice này sẽ cũng khó tránh khỏi hoảng hốt lên. Nàng liên tiếp sử dụng rất nhiều thủ đoạn chỉ vì ly gián Chúc huyền nguyệt cùng Sở Đức, hào đảo loạn chuyện tranh tiết tấu, làm kế hoạch của chính mình có thể thuận lợi tiến hành đi xuống. Bởi vậy, Sở Đức gần nhất liên tiếp cống hiến ra không ít truyền lại đời sau danh tác. Cùng các vị người đọc phẩm vị, ta đã sắp bị Sở Đức cấp cười chết. Gia hỏa này gần nhất làm mỗi một sự kiện như thế nào đều như vậy trừu tượng. Ta trước nay không nghĩ tới có một ngày ta cư nhiên sẽ từ nhiệt huyết chuyện tranh nhân vật chính trên người nói ra trừu tượng hai chữ, cảm nhận được chúng ta độc nhất vô nhị nhân vật chính mị lực đi. Ta cùng ngươi giảng, này đều tính tốt, cùng Sở Đức đoạn thời gian đó ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm so sánh với, tuyệt đối hảo rất nhiều. Chúc huyền nguyệt cũng vui trêu đùa Sở Đức, rốt cuộc nhìn Sở Đức theo chính mình động tác nhảy nhót lung tung đích xác rất có ý tứ, ngày này Chúc huyền nguyệt lại đến một cái Sở Đức đã từng đi qua địa phương. Hơn nữa, lúc này đây Chúc huyền nguyệt còn ở nơi đó trộm mân mê thời gian rất lâu. Hơn nữa, cố ý làm camera chụp tới rồi chính mình nhất cử nhất động. Alice ở truyện tranh thượng thấy vô mặt động tác sau, lập tức làm chính mình tuyến nhân hội báo cho Sở Đức. Dĩ vãng, Chúc huyền nguyệt đều sẽ cố ý tránh đi Sở Đức, ở một chỗ đãi thời gian sẽ không quá dài, nhưng là lúc này đây, Chúc huyền nguyệt lại một sửa ngày xưa tác phong, nàng ở nơi đó liên tiếp đãi vài thiên. Sở Đức từ nhận được tuyến nhân tình báo sau, liền vẫn luôn trầm mặc không nói. Vừa vặn mấy ngày nay Sở Đức quân đội có thể nói được với là hát vang tiến mạnh, ngay cả tảng sáng đều tạm thời tránh đi mũi nhọn, Sở Đức cùng áo lai đế quốc quân nhân nhóm đương nhiên sẽ không đoán được. Đây là Trúc Huyền Nguyệt làm tảng sáng gần nhất, tạm thời thả chậm một ít tiến công tiết tấu, bọn họ đối với chuyện này các có suy đoán, trong đó có một ít người suy đoán là tảng sáng gần nhất suy thoái. Rốt cuộc, Trúc Huyền Nguyệt đối vận mệnh chi thư động chút tay chân, cho nên có tương đối lớn một bộ phận người cho rằng áo lai đế quốc phá lệ đã chịu vận mệnh lọt mắt xanh. Sở Đức mấy ngày nay nhìn tảng sáng liên tiếp bại lui tình báo, giống như tâm tình cũng không có biến hảo một chút. Bất quá nói lên đảo cũng kỳ quái, từ khi tảng sáng bắt đầu liên tiếp bại lui về sau, Sở Đức thân thể đảo đích sắc hào điểm, phía trước cái loại này luôn là động bất động liền ảo giác tình huống gần nhất thật là không có tái xuất hiện qua. Bác sĩ nhóm ở xác nhận Sở Đức thân thể trạng huống sau, đúng đúng Sở Đức thân binh nhóm khẳng định nói, Sở Đức tướng quân thân thể trạng huống đích xác hào rất nhiều, chỉ cần bảo trì loại tình huống này, như vậy Sở Đức tướng quân ảo giác bệnh nói vậy liền sẽ không lại phát tác. Như vậy từ thượng úy đối với các vị bác sĩ rất là tò mò ánh mắt, cũng chỉ có thể xấu hổ cười cười. Bọn họ trong khoảng thời gian này cùng phía trước đoạn thời gian đó duy nhất bất đồng chính là tảng sáng bị bọn họ đánh liên tiếp bại lui. Không, có lẽ còn có mặt khác một chút, chính là bọn họ Sở Đức tướng quân gần nhất ở vận mệnh chi thư thượng ra quá nhiều xấu. Bất quá sau một chút, mọi người đều tự động xem nhẹ, ai cũng không đem nó đương thành là làm Sở Đức trạng thái chuyển biến tốt đẹp nguyên nhân. Rốt cuộc, ai bệnh tình chuyển biến tốt đẹp là bởi vì không thể hiểu được nổi điên a. Hơn nữa nhất cảm thấy thẹn chính là nổi điên còn bị vô số người cấp thấy được, từ thượng úy bọn người đã cố ý xem nhẹ chuyện này. Bọn họ hiện tại đã không dám đoán mò Sở Đức tâm tư, đại bộ phận thời điểm đều dựa vào Sở Đức ý tưởng tới. Bất quá bác sĩ chẩn bệnh nhưng thật ra tiến thêm một bước, làm cho bọn họ xác định cái kia phía trước thương nghị ra tới kết luận, Sở Đức cùng Vô Mặt thật là một đôi mệnh chung chú định địch nhân. Cho nên nếu Vô Mặt kia phương thế nhược, Sở Đức bên này trạng thái liền sẽ tự nhiên mà vậy chuyển biến tốt đẹp. Bọn họ hai người giống như là S cấp cùng N cấp giống nhau, thuộc về gặp phải liền sẽ bị vận mệnh bài xích lẫn nhau hai đoan. Gần nhất Vô Mặt vẫn luôn ở nơi đó không có nhúc nhích, từ thượng úy đám người tự nhiên mà vậy liền lại động nổi lên một ít tâm tư. Hết chương.